Chương 1747, Marxism cùng xã hội hiện đại hóa chương trình. Kết quả, Lưu Húc liền thấy nằm ở trên giường, chỉ mặc một cái bó sát người quần sóc cùng một cái đai đeo áo lót Lý Tuyết. Trước mặt nàng trong máy vi tính, đang ở phát hình đảo quốc động tác phiến, vừa mới bắt đầu không bao lâu, phụ đề mới hết. Lưu Húc thất kinh, bò tới Lý Tuyết bên cạnh nói, ngươi thật một người xem đảo quốc động tác phiến A. Lý Tuyết thành khẩn gật đầu, nhìn thoáng qua Lưu Húc, nói một câu để hắn trợn mắt hốc mồm nói, những cái này não tản phim hàn ta cũng không thích xem, nhìn chút còn không bằng xem cái này đấu pháp thời gian đâu. Lưu Húc vô cùng không nói, Lý Tuyết lại nói, đừng nói chuyện, chăm chú xem. Vì vậy, hai người liền nằm lì ở trên giường, hết sức chuyên chú thoạt nhìn. Lý Tuyết xem phim cho tới bây giờ cũng không mau vào, cái này nhưng làm Lưu Húc cho gấp đến độ A. Hắn bội phục nhất bốn loại người: 1. Xem phim không vui vào người; 2. Nhìn xong kiên trì không phải kéo nhân; 3. Kéo hết còn kiên trì nhìn xong nhân; 4. Nhìn xong còn không có kéo người đi ra ngoài. Lý Tuyết nhưng là xếp hạng đệ nhất mánh nhân A. Nàng từng điểm nhìn phi thường tỉ mỉ, còn bất chợt cho Lưu Húc phê bình một cái nữ diễn viên diễn kỹ cùng nam diễn viên thực lực, cùng với một ít cố ý màn ảnh cắt. Đây càng để Lưu Húc nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả một bộ phim nhìn xong, Lý Tuyết mở ra một cái nàng trong máy vi tỉ nhờ mâm mạ xịt cùng xã hội hiện đại hóa chương trình văn kiện giáp. Sau khi mở ra, Lưu Húc càng là hết chỗ nói rồi, bởi vì trong này tất cả đều là đảo quốc động tác phiến, hơn nữa mắt liếc một cái, có chừng mấy trăm bộ phận. Lưu Húc không khỏi mục trừng khẩu ngốc nói, ngươi thực sự thiên thiên đều xem. Lý Tuyết gật đầu, nói, có ý kiến gì không? Lưu Húc nuốt nước bọt nói, ta có thể nói thật không nói đi đờ ít ít cờ mờ. Ngươi một nữ nhân xem cái này, ta vô cùng khó có thể tin. Lý Tuyết vẻ mặt lơ đến nói, cắt, quá bình thường. Nhìn ngươi không khó chịu, Lưu Húc không lời nói, đừng nói ngươi là họ Lãnh Nhạn, cầm cái này làm đùa giỡn hài kịch đi xem. Lý Tuyết lắc lắc đầu nói, ta là không phải họ Lãnh Nhạn, ta còn không biết, nhân gia vẫn là băng thanh ngọc khiết cô nương tốt đâu. Bất quá ta thật là cầm cái này làm hài kịch đi xem, ngươi xem bọn họ biểu diễn, thực sự là quá trêu chọc, đặc biệt cô gái kia đều không phải hảo hảo luyện tập một cái tiểu ra tới hồ lộng người. Lưu Húc đầy đầu hát tuyến, nhìn một chút lúc này đang ở chuyển sang liếc mắt, nói, nếu không hai ta thử xem. Lý Tuyết nhún vai một cái nói, ta hôm nay tới đại di mụ, bằng không ta xong rồi nha gọi ngươi qua đây xem phim, đến lúc đó ngươi cái này cầm thú đối với ta bá vương ngạnh thượng cung làm sao bây giờ. Có Lưu Húc nổi giận, cái này cờ mờ nờ mỗi một người đều là người nào a. Lý Tuyết lại đóng đang ở truyền đảo quốc động tác phiến, nói, ta muốn đi ngủ. Ngươi trở về đi. Lưu Húc triệt để thất bại, nhìn một chút vẻ mặt lơ đễnh Lý Tuyết, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi gian phòng của nàng. Mà Lý Tuyết lại nhanh lên đánh mở cổng tủ tờ, đem những cái này đảo quốc động tác phiến đều xóa, khuôn mặt hồng tâm nhảy, vỗ một cái ngực nói, những nữ nhân kia tại sao gọi lợi hại như vậy, thực sự cực kỳ thoải mái sao. Lý Tuyết ở trong cảnh giáo chỉ có một môn chương trình dạy cầm mãn phân, đó chính là hóa trang điều tra. Hiển nhiên hôm nay Lý Tuyết ở Lưu Húc trước mặt lại đem mãn phân. Nàng cũng không cầm đảo quốc động tác phiến làm hài kịch xem thói quen, còn như phần cứng đồ vật bên trong, là nàng ở một lần tảo hoàng đả phi thời điểm tìm được chứng cứ, vì hấp dẫn Lưu Húc mắc câu, phục chế đến chính mình phần cứng bên trong. Hôm nay, là nàng lần đầu tiên xem. Còn như Lý Tuyết có tới hay không đại di mụ, từ nàng trong phòng tìm không được một mảnh băng vệ sinh là có thể nhìn ra. Đáng thương Lưu Húc à, tung hoành nhị thứ nguyên, quét ngang ba dê, lúc này đây nhưng là bị triệt đầu triệt đuôi đùa bỡn. Muốn thật thay đổi Vương Tiểu Nhị, sợ là bị Lý Tuyết đùa chơi chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Húc trở lại trong thư phòng, vùng đan điền nín một đoàn ngọn lửa hừng hực, hắn lúc này liền muốn chửi ầm lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhận được Lý Tư Tư điện thoại, hỏi hắn mấy ngày nay làm sao đều không đi nhìn một chút nàng, nhà nàng lại để dành được tới 4-5 bình sữa. Lưu Húc lập tức quăng ra điện thoại nói, ta hiện tại liền giết đi qua. Đến rồi Lý Tư Tư trong nhà, Lưu Húc không nói hai lời liền đánh móc sau gáy Lý Tư Tư thì lười biếng nằm ở trên giường, thở dài một hơi. Gương mặt trào hồng. Chờ mình, Lý Tư Tư nói cho ngươi cái chuyện này. Nói. Lý Tư Tư do dự một chút nói, phụ mẫu ta an bài cho ta tương thân. Lưu Húc kinh ngạc nhìn một chút Lý Tư Tư. Lý Tư Tư nói, kỳ thực, ta hiện muộn gọi điện thoại cho ngươi, liền là muốn cho ngươi ngày mai theo ta cùng đi gặp cái kia tự nhận là Phượng Hoàng Nam gia hỏa. Lưu Húc hôn một cái Lý Tư Tư gò má nói, đi, đến lúc đó ca nhất định phải để cho hắn thua thương tích đầy mình. Lý Tư Tư gật đầu một cái nói, ừm, ta trước tiết lộ cho ngươi một cái gia thế của hắn, ngươi trước tìm hiểu một chút, phụ mẫu ta nói với ta, tên kia là một mở công ty, dường như đã thượng thị, bất quá cụ thể có bao nhiêu tài sản, ta không có tỉ mỉ nghe, không phải qua tuổi tác mịch có 30 tuổi. Lưu Húc nuốt nước bọt nói, là vâng đúng làm gì. Lý Tư Tư nói, hình như là làm buôn bán dây chuyền, dưới cờ có tiểu điếm, phạn điếm, dường như trải rộng toàn quốc ca, ta không phải quá rõ ràng, ngươi giúp ta đả kích hắn là được. Lưu Húc đầy đầu hắc tuyến, vô cùng không nói. Lý Tư Tư cười hì hì nhìn một chút Lưu Húc nói, ngươi yên tâm, ta chỉ thích ngươi một cái, chính là ta phụ mẫu quá muốn đem ta gả ra ngoài, thường thường giúp ta an bài tương thân. Lưu Húc vung tay lên, Vương Bát Chi khí run lên nói, yên tâm, ta tuyệt đối để hắn thua thương tích đầy mình. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc ăn một bữa thuần thiên nhiên mẫu nhũ bữa sáng, cuối cùng lại làm một lần có ái thể dục buổi sáng, hai người lúc này mới nị nị vai vai rời giường. Vừa ra cửa, cái kia Phượng Hoàng Nam liền cho Lý Tư Tư phát tới một cái tin nhắn ngắn, nói một lần địa điểm. Lý Tư Tư mở ra của nàng tiểu ngữ Vũ Yến liền mang theo Lưu Húc quá khứ, là một nhà khá vô cùng quán trà. Dừng xe xong, Lưu Húc đứng ở quán trà cửa, tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la nói, tử tinh A, cái kia bức thật biết chọn địa phương A. Lý Tư Tư đâm Lưu Húc một cái, chủ động khoác Lưu Húc cánh tay nói, bình giấm chua đổ A. Lưu Húc lắc lắc đầu nói, không có, ta sáng sớm mới uống dòng sữa của ngươi, muốn đánh lật, cũng là bình sữa đổ, không phải bình giấm chua. Lý Tư Tư trắng không che đậy miệng Lưu Húc nói, được rồi, đi thôi.